Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Hoặc Vũ Hạo rõ ràng chính là lấy bản thân để làm mồi tiến đến cuộc khiêu chiến này. Nhưng chính mình lại quên, người xử lý các học viện đã là người am hiểu nhất của cuộc chiến đấu này. Đã không có liên động phòng ngự hồn đạo khí, không có liên động công kích hồn đạo khí, một trội một cung cấp bậc hồn đạo sư cùng hồn sư đạo sức cũng không chiếm ưu thế quá lớn. Mà điểm này bởi vì những năm gần đây hồn đạo sư đoàn đang đối mặt hồn sư ưu thế tuyệt đối, lại để cho tất cả mọi người không để ý đến. Quật Tử hổ thẹn nhắm lại hai con người, thở dài. Chúng ta nhận thua đi. Không, nguyên soái, chúng ta không thể thua. Chúng ta nguyện ý hướng tới hắn để khiêu chiến. Tôn lão chết, các vị hồn đạo sư cấp 9 đỏ ngầu mắt. Bởi vì tôn lão bình thường tại trong bọn họ nhân duyên là cực tốt. Lúc này đây, lập tức hai vị đồng thời chết trận, trong lòng bọn họ dần dần đã đang phẫn nộ. Ta nói chúng ta nhận thua mà, đây là mệnh lệnh. Quật Tử mở ra hai con người, gầm lên. Ta không thể nhìn các ngươi chịu chết. Từ lúc vừa mới bắt đầu thì chúng ta đã sai rồi. Chúng ta không phải là đối thủ có thể tiến hành cùng học viện sự đại khắc. Chúng ta bị lừa rồi. Tất cả ta một mình chịu trách nhiệm. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân lui lại. Vừa nói, Quân Tử xoay người, sải bước hướng với Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân mà đi. Ta nhâm quần nàng truyền ra rằng: Hoặc Vũ Hạo, chúng ta nhận thua, nhưng là chiến đấu giữa chúng ta bây giờ mới bắt đầu. Hy vọng tiếp theo người vẫn còn có vận khí tốt như vậy. Nhật Nguyệt Đế Quốc tương ứng sút lùi. Cường giả Nhật Nguyệt Đế Quốc còn có hồn đạo sư đoàn nữa chậm rãi lùi lại. Thời điểm tất cả tinh lực dần dần bình phục, tất cả các cường giả không khỏi thở dài. Tuy nhiên nhìn về phía trên, Cường Thị Băng Hùng Vương còn không biết lúc nào chiến đấu như vậy, không ai hiểu nguyên nhân vì sao lại dốc sức liều mạng. Quang mang nhàn nhạt tại chung quanh thân thể Vũ Hạo, hắn đang nhanh chóng hấp thụ băng nguyên tố để bổ sung bản thân. Thanh âm của Quốc Tử nghe rất rõ ràng. Trong lòng hắn có chút cảm thán. Trên thực tế, hắn đúng là còn có lá bài tẩy. Nếu không phải phần đông là xuyên cớ, hắn cũng không thể nào đưa ra phương thức chiến đấu quá thực tế như vậy. Chữ vật hồn đạo sư đoàn Hoàng Long Hồn trên tay Vũ Hạo. Trong lúc này, định trang hồn đạo đạn pháo trong đó không thiếu một chút. Vũ Hạo hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước Hiền lão sư đã từng bị nhị bạch làm một cái định trang hồn đạo đạn pháo phát xạ cực lớn. Món đồ kia đủ để thừa nhận định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 phóng xạ. Ngay tại thời điểm Băng Hùng Vương nhị bạch muốn nhảy xuống, trong lúc đó một cỗ cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân. Cái loại cảm giác này giống như là cả người đột nhiên bị bóp chặt tại cổ họng. Không được! Trong nội tâm Vũ Hạo quát to một tiếng, liều mạng thúc giục âm dương trong bản thân bổ sung hồn hạch. Nhưng có vẻ hơi muộn, thực lực của hắn bây giờ cùng với thời kỳ đỉnh phong thực sự là quá kém. Hắc khí lặng yên không tiếng động theo Bắc Cực Chiến Thần Giáp lan tràn ra. Tại sau lưng Vũ Ngạo, một cái thân ảnh lặng yên nổi lên. Một thanh màu dao găm hùng hăng hướng về Vũ Hạo cắm xuống. Ở phía sau Vũ Hạo, toàn thân cảm thấy bị phong kín, cả người cũng không thể động đậy, muốn né tránh cũng hoàn toàn không được. Ở thời khắc cực kỳ quan trọng này, trong lúc đó một tiếng hét lớn bén nhọn vang lên. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu tử kim cơ hồ giống như di chuyển bình thường bỗng nhiên rơi tại trên người Vũ Hạo. Phốc! Dao găm màu đen đâm vào thân thể Vũ Hạo. Nhưng tại sau lưng Vũ Hạo chậm rãi nổi lên một thân ảnh toàn thân hào quang màu tử kim chán phóng. Khi quất tử ở thời điểm tuyên bố lùi binh, Đường Vũ Đồng là người thứ nhất ở của người sự lấy các học viện bên này lao tới. Nàng hiểu rõ thực lực của Vũ Hạo. Thời điểm nàng nhìn thấy băng vương trên đầu vai của Vũ Hạo lắc lư, nàng đã biết rõ. Cho nên nàng là người đầu tiên đuổi tới bên người nam nhân của mình bảo hộ để cứu chữa. Khi khí lưu màu đen tuôn ra ở thơ sau lưng Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng đã cách hắn không đến 100 mét. Trong chốc lát, nàng tiêu đốt hồn lực của mình, dùng vũ hồn xung hợp kỹ vui đầu vào sau lưng Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tổng cộng có 4 vũ hồn xung hợp kỹ, trong đó một cái cuối cùng là băng xương quang chi nghề tưởng. Đây là một hợp thể kỹ có thể làm cho lực lượng của hai người xung hợp lại cùng nhau. Khi thời điểm bọn họ thi triển lực lượng lẫn nhau tương đối gần hơn, Đường Vũ Đồng dùng loại phương thức này, hơn nữa di chuyển tức thời để cho mình bám vào trên người Vũ Hạo. Đem ở thời điểm dao găm kia đâm xuống, nàng dùng thân thể của mình để nhận lấy một kích này. Vũ Hạo rốt cuộc có thể hành động. Khi hắn xoay người chứng kiến Đường Vũ Đồng chỗ ngực phải, thậm chí lúc này đại não phảng phất đều nổ tung. Tay trái bỗng nhiên thò ra ôm Đường Vũ Đồng vào ngực mình, hắn điên cuồng hét lên. Tay phải ngang nhiên oanh ra hướng phía bóng đen trên không trung. Không hề nghi ngờ, bóng đen này là lực lượng tử thần, đến từ chính lực lượng tử thần Ma Khôi. Đúng, Trung Ly Ô từ đầu đến cuối đều không có biến độn, lực lượng của hắn đã sớm lặng yên bám vào trên người Vũ Hạo, cho dù là tinh thần do xét đều không thể phát giác. Mãi cho đến khi Vũ Hạo suy yếu nhất, ở thời điểm buông lỏng nhất, thì tử thần lực lượng mới đột nhiên bộc phát. Mục tiêu của Trung Ly Ô từ lúc vừa mới bắt đầu đó là cùng Cương Ti băng hùng vương nhị bạch của Vũ Hạo vẫn luôn có hậu thủ. Một vệt ánh sáng lặng yên không tiếng động hiện ra sau lưng Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng nhìn thấy rõ đạo quang ảnh này là một gã nam tử tóc dài màu vàng, mặt mỉm cười, hai con người lóe ra hào quang bất động, con mắt vòng xoáy màu trắng nhìn về phía trên vô cùng kỳ dị. Một loại khí tức đặc thù cũng theo trên người Vũ Hạo hiện ra. Hắn oanh ra một quyền kia vốn là quang mang màu vàng, nhưng mới được nửa đường thì đã lập tức chuyển hóa, xoay một vòng xoáy quanh cột sáng. Trung Ly Ô kêu rên lên một tiếng, trong miệng máu tươi cuồng phun, sắc mặt tái nhợt. Lần này hắn mới thực sự nhận lấy trọng thương. Tú Linh cố nhiên cùng hắn dung hợp, nhưng đây còn không phải là hoàn toàn dung hợp, chỉ là một bộ phận linh hồn dung nhập vào mà thôi. Mà trên người của hắn mới là vũ hồn chân thân của hắn, thậm chí có thể nói là vũ hồn bản thể từ tần Ma Khôi. Theo Trung Ly Ô, Vũ Hạo suy yếu tinh thần đã thanh tĩnh lại. Đây là thời cơ xuất thủ tốt nhất. Tử thần Ma Khôi của hắn tuyệt không giống nhìn đơn giản như vậy. Mặc dù bị Vũ Hạo bức giả, nhưng trên thực tế vẫn như cũ có thể phụ thuộc vào trên người của Vũ Hạo. Đơn giản mà nói, chính là trên người Vũ Hạo sẽ bị quấy dày một chút tử khí. Loại tử khí này sẽ không tồn tại thời gian quá dài, một lúc sau thì sẽ tự hành tiêu tán. Mà tử thần ma khôi của Trung Li Ô lại có thể bám vào tử khí phía trên. Cho dù tinh thần lực cường thịnh của Vũ Hạo trở lại cũng không cách nào mà phát hiện. Nếu như thực lực của Vũ Hạo giữ vững ở định trạng thái, thì bằng vào cường đại hồn lực, hắn trực tiếp có thể tránh thoát, thậm chí có thể phản kích. Nhưng tử thần ma khôi am hiểu nhất chính là đánh lén. Trước sau đại chiến nhiều hơn một chàng, một lần cuối cùng công kích bằng vào quỷ điêu thần đao cộng thêm diêm vương thiếp của đường môn, địch pháp buông thả, tinh khí thần cũng tập trung ở một kích kia. Nếu không phải như vậy thì làm sao có thể dễ dàng đánh chết một vị hồn đạo sư cấp 9, hơn nữa lại khiến rung động toàn trường. Lúc này Vũ Hạo quá hư nhược, suy yếu để cho Trung Li Ô thấy được cơ hội. Cơ hội này cũng là rất tốt, cho nên Trung Li Ô thành công thì tử thần ma khôi của hắn thành công đánh lén Vũ Hạo. Đáng tiếc hắn đã quên, một trận này, một chiến đấu với 10 sau khi kết thúc thì Vũ Hạo đã không còn là một người nữa. Hắn còn có đồng bạn, có bằng hữu, và quan trọng hơn, hắn còn có người yêu nữa. Đường Vũ Đồng dùng thân thể của mình chịu trọng thương vì Vũ Hạo mà nhận một kích kia, để cho thời gian Vũ Hạo giảm sóc. Mà Vũ Hạo một quyền cuối cùng trao ra, rốt cục để cho hắn một bước lĩnh ngộ Hạo Đông Tam Tuyệt. Khi Đường Vũ Đồng trở lại bên cạnh Vũ Hạo, dường như đã mất đi tác dụng. Nhưng là đang ở khoảnh khắc vừa rồi, Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được bản thân sẽ phải mất đi Đường Vũ Đồng vậy. Trong khoảnh khắc đó, thì năm đó đối với Đông Nhi tư niệm thống khổ trong nháy mắt bay lên. Bản thân bị gieo xuống cảm xúc, một quyền kia có thể là ngưng tụ Hạo Đông Tam Tuyệt. Vũ Hạo sau khi trào ra một quyền này, hắn vẫn như cũ ôm thật chặt Đường Vũ Đồng. Tử thần ma khôi đã chết, chuyện này dùng tử thật chi lực ngưng tụ mãnh liệt tử khí vẫn như cũ ở trong cơ thể của Đường Vũ Đồng điên cuồng đánh sâu vào. Tử kim sắc bừng sáng bắt đầu trở nên mờ đi, Đường Vũ Đồng trên mặt đã là huyết sắc tận cười. Vũ Hạo nhìn nàng cắn thật chặt hàm răng, toàn thân đang kịch liệt run rẩy. Vũ Đồng, Vũ Đồng. Kim sắc quang mang nhàn nhạt từ trên trán của Đường Vũ Đồng sáng lên, để cho Vũ Hạo có chút phẫn hận hoàng kim tam xoa kích. Giống như là trên trán của Đường Vũ Đồng cũng xuất hiện thêm một con mắt dọc vậy. Mà ở phía sau Vũ Hạo, thân ảnh màu vàng lúc trước đã biến mất, lại lần nữa di động hiện ra. Dùng niệm băng, người có ý gì? Thanh âm lạnh như băng vang lên, nhưng thanh âm này chỉ có Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng mới có thể nghe được. Không có ý gì, ta chỉ là tìm cho mình người thừa kế mà thôi. Ta cảm thấy mang Vũ Hạo đi cũng rất thích hợp. Chí tình, chí nghĩa, một hảo tài tử. Cứ theo đà này, không dùng được bao lâu là hắn có thể đủ chân chính truyền thừa thần vị của ta. Dùng niệm băng, người có biết hay không? Thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Hắn là người ta chọn, không biết. Có thể mỗi lần nhìn qua, xin lỗi Đường huynh, người đã tới chậm. Ngươi! Thanh âm lại như băng, đột nhiên trở nên căm phẫn. Nghe đến đó, Vũ Hạo rốt cuộc kiên trì không được nữa. Một trận mãnh liệt choáng váng truyền đến đại não. Hắn vẫn như cũ ôm thật chặt Đường Vũ Đồng, tiểu như ngất đi vậy. Tại thần giới, chung quanh ngọn núi cao cao, mây trắng mờ ảo, tiên khí quanh quẩn, hoa mai di động. Trên đỉnh núi chỉ có hai người đứng đó. Một thân là nam tử trường bào màu lam, sau ót tóc dài xõa buông xuống đến mặt đất, trong tay hoàng kim tam giỏ kích lóng lánh. Đối diện hắn cũng là một gã nam tử, trên người là một bộ đồng phục đầu bếp, chỉ là không có mũ mà thôi. Hai tay vây ở trước ngực, dùng niệm băng. Hôm nay nếu như người không cho ta một câu giải thích thích hợp, người đừng hòng mà rời đi. Nam tử tóc xanh, thanh âm trầm thấp gầm lên. Dùng niệm băng khẽ mỉm cười. Đường Tam. Đường Tam, như vậy không tốt sao? Ta thực sự là hiểu lầm. Ta nghĩ đến người thật đặc biệt chán ghét tiểu tử kia. Ta xem hắn và con gái của ngươi thân nhau rồi đó, lại vẫn bị ngươi ngăn trở, cũng thật đáng ghét. Ngươi hẳn là không hài lòng với xuất thân của hắn, cho nên mới đối với hắn xử lý như vậy. Ta đem thần vị của ta chuyển cho hắn, hắn và con gái của ngươi không phải xứng đôi rồi sao? Ngươi! Ánh mắt của Đường Tam chợt trở nên lạnh thấu xương. Dùng niệm băng, ngươi dám nói ngươi không biết mục đích của ta? Hãy tu hồi thần vị của ngươi, chuyện này cứ để như vậy thôi. Nếu không nghe lời, đừng trách ta khách khí đó. Dùng niệm băng hai tay ôm đầu. Được rồi, đừng có giả bộ. Ngươi là người hiền lành, căn bản sẽ không làm trái với quy củ của thần giới. Ta vừa rồi không có xúc phạm đến điều luật của thần giới. Ngươi căn bản là không có lý do mà đối với ta để động thủ. Chuyện này cứ như vậy đi. Đường Tam lạnh lùng. Ngươi nói thật nhẹ nhàng. Ngươi cho rằng một người có thể truyền thừa của ta là dễ ư? Dung Điệp Bằng nói, đứa nhỏ này đã bắt đầu lĩnh ngộ tình tự chi lực của ta. Lúc này tu hồi thì đối với hắn có thể sinh ra bị thương. Chúng ta là không có biện pháp ảnh hưởng sự tu luyện phát triển của bọn họ. Một khi bị thương thì coi như không có biện pháp để hắn có thể thừa kế thần vị của ngươi. Ta thừa nhận chuyện lần này là ta hơi nói quá. Nhưng như vậy đi, Vũ Hạo chân chính lớn lên là thần giới bên này, ta giúp ngươi cho đến khi Vũ Hạo có thể đảm đương, như thế nào? Đường Tam thở dài, trên mặt toát ra nụ cười khổ. Cái ta theo đuổi chính là sự tự do, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dùng Điện Băng tức giận. Chẳng lẽ ta không phải à? Không phải là thiện lương cùng tà ác là hai cái thần vương vô sỉ ư? Vừa nghe hắn nhắc tới thiện lương, tà ác, Đường Tam bộ mặt co quắp một chút. Dùng niệm băng, chuyện lần này nếu như không xong, ta không thể cứ để cho ngươi như vậy. Ngươi đừng quên, ngươi đã đem Vũ Hạo đoạt đi. Như vậy thì bắt đầu từ bây giờ, ta cũng sẽ không để cho hắn là người thừa kế của ta. Mà Vũ Đồng là nữ nhi của ta, nếu muốn cùng con gái của ta ở chung một chỗ cũng không dễ dàng như vậy đâu. Dung Điện Băng ngạc nhiên. Đường Tam, không nên quá đáng như vậy chứ. Đường Tam hừ lạnh. Người hãy nhìn lại biểu hiện của ngươi xem. Người không thấy con gái của ta là vì tiểu tử ngu ngốc kia mà bị thương hay sao? Dùng Niệm Băng trong mày. Vũ Hạo là một đứa nhỏ thật đáng thương mà. Đường Tam, tại sao? Tại sao người lại cứ như vậy chứ? Hãy bỏ qua cho hắn đi. Nể ta một chút có được không? Đường Tam vung tay áo lên. Người đã bay dựng lên, dung nhập vào trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Dung Điệp Băng trên mặt toát ra một tia cười bất đắc dĩ. Vũ Hạo, không phải là ta không giúp ngươi, mà là ta không có biện pháp. Ai bảo ngươi thích nữ nhi của người ta? Đường Tam. Tam ca, cứ như vậy thôi sao? Dung Điệp Băng, tên kia quá ghê tởm mà. Huynh à, cứ để như vậy thôi sao? Tên Dung Điệp Băng kia quá ghê tởm mà. Tiểu Vũ à, nàng cho là ta sẽ thu hắn sao? Nếu như không phải là ta đối với Vũ Hạo phong tỏa hơi thở, thì nàng cho rằng Dung Điệp Băng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn sao? Hả? Như vậy là huynh cố ý? Tại sao? Không phải là huynh tính toán để cho Vũ Hạo là người truyền thừa thần vị sao? Thích hợp nhất mới là tốt nhất. Dung Điệp Băng thần vị so với ta thích hợp hơn. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn này, ta sợ rằng không thể đem thần vị truyền thừa ra ngoài. Thần giới chẳng những bản thân không yên, trước đó không lâu ta xem thiên tượng, sợ rằng không lâu sau sẽ có một cuộc đại biến. Hai vị thần vương không có ở đây, ta không muốn có thần vị để giải quyết chuyện này. Chúng ta ngao du với kế hoạch của mình. Vậy thì vấn đề đó giải quyết sau đi. Thật xin lỗi. Đừng nói như vậy mà, vô luận là ở đâu, chỉ cần cùng với huynh, muội cảm thấy rất hạnh phúc. Khi Vũ Hạo từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, thì phía ngoài đã là tinh quang đầy trời, toàn thân đau nhức. Tinh thần hồi phục, cả người khí huyết cũng hồi phục theo, trong cơ thể hồn lực bắt đầu chảy xuôi. Âm dương bổ sung hồn hạch, thời điểm vừa mới hình thành thì toàn hồn lực qua lớn nhỏ hoàn toàn thống nhất. Theo hô hấp của hồn lực của hắn, tinh thần lực ba động bắt đầu biến hóa. Mặc dù tinh thần cùng thân thể có chút mệt mỏi, nhưng trong cơ thể hồn lực cũng đã khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái. Tu vi nhất định là có tăng lên. Vũ Đông, Vũ Đông, nàng thế nào? Bây giờ nàng đang ở đâu? Vũ Hạo thật nhanh vọt tới trong phòng Đường Vũ Đồng. Trong gian phòng của Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu đang ngồi bên giường. Vũ Hạo đi vào, Tiêu Tiêu vội vàng hướng hắn thủ thế. Vũ Hạo theo bản năng rất nhanh nắm hai đấm. Tiêu Tiêu, Vũ Đồng thế nào? Vũ Hạo thấp giọng. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, đứng lên kéo hắn đi ra ngoài. Đi tới cửa, ánh mắt Tiêu Tiêu có chút phức tạp. Vũ Hạo. Tiêu Tiêu rất hiểu rõ trong lòng Vũ Hạo địa vị của Đường Vũ Đồng quan trọng như thế nào. Vũ Hạo trong lòng căng thẳng, hít sâu, sau đó trầm giọng nói đi, ta giữ được bình tĩnh, ít nhất Vũ Đồng vẫn còn sống. Tiêu Tiêu nói, tình huống của Vũ Đồng không được tốt lắm. Trang lão đã kiểm tra rồi, trong cơ thể của nàng có khí tức tử vong mãnh liệt chiếm cứ. Những thứ khí tức tử vong này là bản thân hồn lực cũng không cách nào mà hóa giải, đã cùng hồn lực, tinh thần lực của nàng khóa lại với nhau, phòng bế ý thức Vũ Đồng, cho nên mới có thể lâm vào hôn mê. Hiện tại không ai có biện pháp để rút ra khí tức tử vong đó, bởi vì nếu làm như vậy sẽ hội tụ thương tổn đến bản thân Vũ Đồng. Chỉ có thể bằng vào ý chí của nàng để hồn lực cùng bản thân tinh thần lực có thể đem khí tức tử vong đó bài xích ra ngoài, thì nàng ấy mới có thể khôi phục. Ban đầu, Vương Đông Nhi chính là hôn mê. Hắn đã đem Vương Đông Nhi trở lại Hạo Tiên Tông. Hiện tại, Vũ Đồng cũng trong hôn mê. Chẳng lẽ lại là vết xe đổ sao? Lần này, nếu như lại đem nàng trở về, thì Vũ Hạo thật không mặt mũi nào mà thấy Hạo Tiên Tông. Không mặt mũi nào nhìn thấy hai vị tông chủ. Tiêu Tiêu thở dài. Đã hôn mê 3 ngày. Vũ Hạo, đừng có gấp. Vũ Đồng nhất định sẽ khá hơn mà. Hoặc Vũ Hạo trầm giọng hỏi. 3 ngày qua, trong cơ thể của nàng, khí tức tử vong có giảm bớt không? Tiêu Tiêu chần chừ một chút, cuối cùng không đành lòng lừa gạt Vũ Hạo, nhẹ nhàng lắc đầu. Vũ Hạo thống khổ hai mắt nhắm lại. Sau đó xông tới bên giường Đường Vũ Đồng, nắm thật chặt tay nàng. Hồn lực thăm dò trong cơ thể Đường Vũ Đồng, Vũ Hạo lập tức hiểu những lời Tiêu Tiêu nói. Không sai, trạng thái hiện tại của Vũ Đồng căn bản là không thể dùng bất cứ phương thức nào để có thể cứu nàng. Trong cơ thể nàng, hồn lực rối loạn, nguyên vốn là kim sắc hồn lực, hiện tại nhiều hơn một tầng màu xám đen. Tầng màu xám đen hoàn toàn dung nhập vào hồn lực, thậm chí còn sắp nhập vào huyết mạch của nàng. May là nội phủ của Đường Vũ Đồng có một tầng lực lượng đặc thù bảo vệ, nếu không những thứ ký tức tử vong này thậm chí có thể sẽ lấy mất mạng của nàng. Vũ Hạo rất nhanh đã xác đoán được, ít nhất lấy lực lượng của mình là không thể nào có thể cứu sống Đường Vũ Đồng. Phương pháp tốt nhất chính là mang Đường Vũ Đồng trở về Hạo Tiên Tông. Chỉ có Hạo Tiên Tông, chỉ có hai vị tông chủ mới hiểu rõ nhất tình huống tu vi của Vũ Đồng, mới có thể điều trị lành cho nàng. Chẳng qua là nếu đến đó bản thân lại một lần nữa bảo vệ không tốt cho nàng, phải làm như thế nào để đối mặt hai vị tông chủ kia? Nhưng quan trọng hơn là làm như thế nào để Vũ Đồng có thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Vũ Hạo rất nhanh hạ quyết tâm. Tiêu Tiêu, phiền toái cô chiếu cố Vũ Đồng. Ta đi xử lý một chút chuyện, sau đó ta sẽ mang nàng đi trị liệu. Vũ Hạo nói với Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu gật đầu. Yên tâm, Huyền lão đặc biệt để cho ta tiến vào Hai Thần Các để chiếu cố Vũ Đồng. Lần này cậu đã vì học viện lập nhiều công lớn, muốn làm cái gì thì cứ đi làm đi. Cần chúng ta trợ giúp, tất cả mọi người có thể toàn lực ứng phó, nhất định phải điều trị thật tốt cho Vũ Đồng. Được. Vũ Hạo hướng nàng gật đầu, sau đó bước ra khỏi phòng. Ở ngoài cửa phòng, Huyền lão, Ngôn Thiệu Chí, Tiên Lâm Nhi đã lặng lặng đứng chờ. Huyền lão. Thấy Huyền lão, thanh âm Vũ Hạo có chút run rẩy, trong lòng bi ý dâng lên. Huyền lão vỗ vỗ bỏ vai hắn. Vũ Hạo, thật xin lỗi, chúng ta đã không bảo vệ tốt cho con cùng Vũ Đồng. Vũ Hạo lắc đầu. Huyền lão, nhìn Nguyệt Đế Quốc đại quân. Huyền lão gật đầu. Đã rút lui, là lui đến Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội Nguyên Trúc. Kế tiếp thì ta không rõ hướng đi. Bọn họ đối với trinh sát phong tỏa rất lợi hại. Vũ Hạo nói, dựa theo ước định, ít nhất nàng sẽ tạm thời không công kích học viện nữa đâu. Huyền lão à, ta có một vài thứ cho nàng. Vũ Hạo nói, dựa theo ước định thì ít nhất sẽ tạm thời không công kích học viện nữa đâu. Huyền lão à, ta có chút thứ cho ngài. Những đồ vật này ở đây ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho học viện. Xin ngài hãy mau chóng để cho đội quân tinh nhuệ của Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc trở về quốc gia, chuẩn bị ứng đối bất cứ lúc nào. Trước mắt, nhìn Nguyệt Đế Quốc đại quân lần này bị thương cũng không nhẹ. Chết trận là mấy tên hồn đạo sư cấp 9, Thánh Linh Giáo cũng là trọng thương, bọn họ tất nhiên là cần thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Huyền lão nhận thấy mấy chiếc nhẫn chữ vật trong tay của Vũ Hạo, nói: đây là cái gì? Vũ Hạo nói: đây là định mặc hồn đạo đạn pháo mà ta đoạt được từ trong tay của Hoàng Long hồn đạo đoàn sư trưởng. Đây là một chút mặc định hồn đạo đạn pháo mà ta đoạt được từ Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng, cùng với một chút hồn đạo đồ vật chuẩn bị. Trong đó hồn đạo đạn pháo cấp 9 có khoảng 15, nếu như đồng thời bắn có thể là hơn ngàn cây số, tiến hành hóa thành tro bụi. Có nó ở đây, học viện sẽ là không có xảy ra bất cứ vấn đề gì đâu. Huyền lão thở dài. Vũ Hạo lần này có thể nói bằng vào sức một mình giải quyết vấn đề lớn cho học viện. Có những thứ này đúng là không cần Tinh La cùng Đống Linh đội quân tinh nhuệ tiếp tục thủ vệ, cũng có thể có lực lượng để đối phó đại quân nhập viện đế quốc. Vũ Hạo à, kế tiếp định tính toán như thế nào? Tình huống của Vũ Đồng. Ngôn Tiểu Chiến có chút trầm thấp. Vũ Hạo nói: Ngôn viện trưởng, ta muốn đi trị liệu cho Tiểu Đào tỷ trước, sau đó ta sẽ mang Vũ Đồng đi. Hiện tại chỉ có thể mang nàng trở về nhà mới có thể trị liệu tốt nhất cho nàng. Lần này ta đi cũng không biết khi nào có thể trở về. Xin mọi người hãy tha thứ, nhưng đối với ta mà nói, sinh mệnh của Vũ Đồng là quan trọng nhất. Tiên Lâm nhìn nói: không sao, muốn làm gì cứ yên tâm đi. Người đã vì học viện làm quá nhiều. Huyền lão vỗ vai Vũ Hạo. Vũ Hạo lần này đã vì học viện làm quá nhiều điều. Nếu như có khả năng sớm trở lại thì hãy trở về nhé, học viện cần con. Dạ, chỉ cần tình huống của Vũ Đồng ổn định thì con nhất định sẽ sớm trở lại. Nói xong câu đó, Vũ Hạo lại cáo biệt Huyền lão cùng hai vị viện trưởng ra khỏi Hải Thần Các, lạy Hoàng Kim Thụ. Sau đó mở người đến quỳ lạy Hoàng Kim Thụ, sau đó thì đến địa phương khác. Đại môn đèn nhánh mở ra, Huyền lão cùng hai vị viện trưởng đưa mắt nhìn thấy thì Vũ Hạo đã lặng lẽ dung nhập vào trong bóng tối biến mất. Nhìn bóng tối đó, Ngôn Tiểu Chiến than nhẹ: đứa nhỏ này thật sự đã trưởng thành. Dưới tình huống như vậy, ta ở vào cái tuổi như vậy thì đúng là không bằng nó. Tiên Lâm Nhi cười lạnh: đang nói ở phương diện tình cảm sao? Khóe miệng Ngôn Tiểu Chiết co giật một chút, nhưng cũng không phản bác gì. Huyền lão nói: Tiểu Chiết, lập tức triệu tập Tam Quốc thống soái, chúng ta mau sớm khai hội để xác định phương án. Lần này nhân huyệt đế quốc bỏ chạy, đối với chúng ta mà nói, mặc dù có thể nhả thả ra, nhưng kế tiếp ứng đối nhất định phải chính xác. Nếu không nghe lời thì vị đế hậu chiến thần rất có thể sẽ mang tới cho chúng ta khiếp sợ lần nữa đó. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm dừng tại đây, và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.